Nghe thấy vậy NM quay sang nói với Sót. Hả nữa á, Sót há hốc mồm. Nhanh đi rồi còn về nữa. NM đẩy đẩy Sót ra chỗ hai cô gái kia. Hai mà cô có biết trèo cây không đó? Sót thở dài quay đầu lại hỏi. Biết mà cậu cứ đi đi. NM mặt tươi roi rói nói. He he giờ mình đi lấy phong bì thôi. NM chạy đến chỗ cái cây và bắt đầu leo lên. Khi chào hai cậu, Sót lại bắt đầu diễn lại màn chào hỏi lâu lâu cậu lại liếc nhìn xem NM đã trèo tới đâu rồi. Tiếng Sót đang nói chuyện bên dưới NM thì đang tập trung vào việc leo cây. Trèo gần đến nơi thì bỗng dưng NM bị trượt chân do tay không bám chắc nên cô rơi tự do xuống bụi rậm phía dưới như trái mít rụng. Sao cậu lại ở đây Sót? À tớ đang, Sót chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng NM la lên. Có tiếng gì vậy? Hai cô gái quay lại phía sau lưng nhìn. Có tiếng gì đâu mà. Sao tự nhiên chân mình đau vậy nè? Sót chỗ tài diễn xuất cứu nguy cho NM. Cậu sao vậy, có cần tụi này đưa cậu về lều không? Hai cô gái sốt sáng. Không cần đâu, tớ tự đi được mà. Hai cậu tìm phong bì tiếp đi. Hai cậu mà bị phạt là tớ đau lòng lắm đó. Sót nháy mắt với hai cô gái rồi bỏ đi. Tê, gờ, quẹ nổi da gà hóa đi. Sót, người nó còn nổi nói chi tê, gờ tê tê. Song tử nói sẽ đau lòng nếu mình bị phạt kìa. Hai cô nàng suýt ngất xỉu vì vui mừng. Nhân mã cô đi đâu nữa rồi? Sót vừa đi vừa gọi. Nhân, Sót đang định gọi tiếp thì cậu thấy NM đang đứng sau gốc cây. Này nhân mã sao tôi gọi mà? Sót đi đến trước mặt NM, cậu đứng hình 5S sau đó là một chàng cười kinh khủng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cô là gì mặt của cô vậy ha ha ha ha ha. Sót đứng ôm bụng cười, NM vẫn im lặng như hóa đá. Tên Sót đáng ghét còn không mau giúp tôi mà đứng đó cười vậy hả? NM trong lòng đang rủa thầm Sót, sao cô không nói gì hết vậy ha ha ha ha. Cách chương.